cũng phải thôi. Bệnh viện là nơi hàng ngày chứng kiến bao nhiêu tình huống sống chết vui buồn. Một người đẫm nước mắt đi vào thang máy có gì là lạ? Ra khỏi thang máy yên tĩnh, tiếng ồn ào ở hành lang đập vào tai khiến chị choáng váng. Hành lang rất đông người, bỗng nhiên Mạc Sênh không biết mình phải đi hướng nào. Đi đâu bây giờ? Chẳng phải vẫn biết thế sao? Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng không nơi nào không có Dĩ Thâm. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Hà, luật sư Hà sao? Mỹ Đình ngạc nhiên nhìn người xuất hiện ở cửa. Luật sư Hà, anh đang nằm viện cơ mà. Tôi vừa ra viện sáng nay, Mỹ Đình, lát nữa cô mang tài liệu về vụ án công ty ANAS sang phòng tôi nhé. Dĩ Thâm vừa đi vừa nói, mấy ngày nay không có tình hình gì đặc biệt chứ? Có. Mỹ Đình vội giở cuốn sổ ghi chép thông báo những thông tin quan trọng. Do dự một lát cô nói, luật sư Hà, có một nữ phóng viên của tạp chí Tú Sắc mấy lần gọi điện muốn phỏng vấn anh, cô ấy cũng đã đến đây một lần rồi. Cô ấy nói là bạn học cùng trường ngày xưa với anh có gọi lại cho cô ấy không? Nghe nhắc đến tạp chí Tú Sắc, mắt Dĩ Thâm sáng lên, nhưng lập tức trở lại bình thường. Không cần, lần sau nếu cô ta gọi đến thì từ chối luôn đi. Vâng, Mỹ Đình gật đầu. Cuối cùng Dĩ Thâm đã trở về, anh ấy lại xử lý công việc nhanh gọn và dứt khoát. Hướng Hằng từ viện kiểm sát trở về, đẩy cửa vào ngay phòng làm việc của Dĩ Thâm. Thấy Dĩ Thâm đang ngồi trước đống giấy tờ cao ngất, không biết nói thế nào. Tôi vừa nghe Mỹ Đình nói, nhưng vẫn chưa tin, cậu có thể giải thích chuyện này là thế nào không? Chuyện gì? Dĩ Thâm vẫn không ngẩng lên, da mặt anh vẫn còn hơi tái nhưng thần sắc rất tốt. Đừng có đóng kịch với tôi. Tôi nhớ ngày kia cậu mới được xuất viện cơ mà, sao bây giờ lại ngồi đây? Tôi ra viện sớm. Hướng Hằng ôm đầu, mặc dù cũng là luật sư nhưng Hướng Hằng không thể không thừa nhận nói chuyện với luật sư không dễ chút nào, trả lời đấy nhưng cũng như không. Cậu định đùa với tính mạng hả? Văn phòng này không có cậu đâu đến nỗi đổ bể. Cũng chưa hẳn, Dĩ Thâm giơ tập tài liệu trong tay, tôi còn nhớ, về mặt này cả cậu và cậu Viêm đều không thành thạo cho lắm. Hướng Hằng hừ một tiếng, chúng tôi có bất tài cũng không gục ngã trong phiên tòa. Hướng Hằng, Dĩ Thâm dựa lưng vào thành ghế nhìn Hướng Hằng vẻ bất lực, tôi không hề có ý định đùa với tính mạng mình đâu. Lúc bình thường cậu không? Hướng Hằng nhìn Dĩ Thâm, hỏi thẳng, cô ấy đi rồi đúng không? Mặt Dĩ Thâm xa sầm, anh hỏi lại, cậu đi tìm cô ấy phải không? Hướng Hằng gật đầu, nhìn mặt Dĩ Thâm thở dài. Xem ra tôi đã bỏ lành chữa thành bò què rồi. Không, tôi phải cảm ơn cậu, Dĩ Thâm lạnh nhạt nói. Nếu cô ấy không giáng cho tôi một đòn chí mạng thì tôi chưa hoàn toàn tỉnh ngộ. Cậu, Hướng Hằng mở miệng định nói rồi thôi. Cậu yên tâm. Dĩ Thâm nhìn người đồng nghiệp thái độ rất bình tĩnh. Tôi và cô ấy hoàn toàn kết thúc. Không, phải nói thế này. Sự tự nguyện của tôi đã hoàn toàn kết thúc. 11 giờ đêm, Dĩ Thâm cho xe vào gara. Đi vào cầu thang máy, đầu óc vẫn nghĩ tới cuộc đàm phán ngày hôm sau. Thời gian này hầu như anh không về nhà trước 10 giờ đêm. Cùng một lúc anh thụ lý mấy vụ án, vật tối mắt. Hướng Hằng đã chán khuyên can, Viêm thì cười khì khì tính con số thu nhập của văn phòng trong quý này tăng được bao nhiêu. Còn nói thêm là sẽ chuẩn bị một cỗ quan tài thật tốt cho Dĩ Thâm. Thực ra Dĩ Thâm cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng anh cần sự bận rộn như vậy. Thang máy dừng lại ở tầng 12. Dĩ Thâm bước ra, vừa móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa, tay anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy người ngồi trước cửa nhà mình. Cô ta khoác áo len mỏng, hai tay ôm gối ngồi trước cửa phòng anh, cầm tì vào đầu gối, mắt đăm đăm hướng về phía cầu thang. Nghe tiếng bước chân, cô ta ngẩng lên. Trông cô ta có lẽ còn tiều tụy hơn một người bệnh như anh. Khuôn mặt hơi gầy, cằm nhọn, cặp mắt to hơi hoảng hốt khi nhìn thấy anh. Cả người cô ta như chìm trong tuyệt vọng, như bị dồn vào đường cùng. Chẳng ai lên tiếng. Dĩ Thâm dừng mấy giây, rồi lướt qua cô. Anh thận trọng mở cửa, bước vào phòng, quay đầu định khép cửa. Tiếng khép cửa còn chưa kịp vang lên, tay áo Dĩ Thâm đã bị một bàn tay túm lại. Dĩ Thâm, cô ta lên tiếng, giọng nói nhỏ và yếu ớt, đáng thương như tiếng rên của một con thú bị thương. Anh có cần em nữa không? Cô ta biết cô ta đang nói gì. Dĩ Thâm quay người trợn mắt nhìn cô ta, như là nhìn thấy quỷ. Tiếng nói vừa nhỏ vừa yếu, nhưng trong đêm vắng nên vẫn nghe rất rõ. Anh cố gắng níu chặt sợi dây lý trí, định giật tay ra, nhưng cô ta vẫn túm chặt không buông. Vẫn ương ngạnh như vậy, Dĩ Thâm phát hiện anh đang nhớ lại ngày xưa một cách xấu hổ. Bỏ ra. Có lẽ giọng nói Dĩ Thâm quá gay gắt, tay Mặc Xanh run lên, sau đó từng ngón một từ từ tuột khỏi tay áo anh. Chỉ cúi đầu, Dĩ Thâm không nhìn, nhưng anh vẫn nhận ra vẻ đau đớn tội nghiệp của chị. Hình ảnh hiện lên rõ đến mức anh thấy hoảng sợ vì nghĩ có thể mình sẽ mềm lòng. Để mặc Mặc Xanh đứng lặng, Dĩ Thâm đi ra ban công, gió lạnh thốc vào người làm anh tỉnh táo. Cô ấy vẫn còn có bản lĩnh làm cho anh điêu đứng, trước đây đã thế, bây giờ càng như thế. Cho nên anh càng phải lạnh lùng nếu không có cơ hỏng hết. Dĩ Thâm quay trở lại phòng khách, Mặc Xanh vẫn đứng co ro ngoài cửa. Vào đi, giọng nói của anh đã bình tĩnh trở lại, cô uống gì? Tôi chỉ có bia và nước lọc. Anh nhớ chị thích những đồ uống có màu. Mặc Xanh lắc đầu. Dĩ Thâm không ép, anh đến ngồi trên salon, hoàn toàn có dáng chủ nhà tiếp khách. Cô đến tìm tôi có việc gì? Không ngờ anh lại khách khí xa lạ như vậy. Chị ấp úng. Tôi, hôm nay tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói anh đã về nhà. Nếu đến thăm người ốm thì cô có thể về được rồi. Dĩ Thâm ngắt lời. Mặc Xanh không biết nói sao. Dĩ Thâm nhìn chị nói giọng giễu cợt. Nếu vừa rồi tôi không nghe nhầm, hình như cô đang định vượt tường. Còn tôi rất vinh dự được cô để ý. Anh lại dừng lại. Nhưng chị hiểu anh định nói gì. Mặt chị tái nhợt. Lời nói có thể gây tổn thương thế nào, chị đã biết. Trong lúc bối rối chị chỉ có thể ấp úng. Tôi không. Không cái gì. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào chị. Chẳng phải cô đã kết hôn rồi ư? Hay đó chỉ là cái cớ để đối phó với tôi? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là sự khẳng định chắc chắn. Nghi ngờ của anh là có căn cứ. Anh biết chị vẫn sống một mình, thậm chí còn đi gặp những người đàn ông muốn lập gia đình. Đúng vậy. Nỗi cay đắng bỗng nhiên trào lên trong anh. Đó là cái cớ ngăn cản anh. Cùng lúc niềm vui thấp thoáng lại cũng đang rõ dần. Nhưng Mặc Xanh không cho anh câu trả lời mà anh hy vọng. Ánh mắt anh trở nên hoang mang. Khỏi cần chị nói, anh cũng hiểu. Lý trí và sự lãnh đạm thường trực đã bị anh vứt bỏ. Lòng anh tràn ngập phẫn nộ và đau đớn. Hà Dĩ Thâm, vai hề này mi còn định diễn đến bao giờ? Vậy cô nói đi, cô muốn gì ở tôi? Là người tình bí mật của cô ở Trung Quốc, hay chỉ là vụ ngoại tình đáng xấu hổ của cô? Triệu Mặc Xanh, nói cho cô biết, cô đừng ảo tưởng, anh cố gắng kìm chế, mới không đến bóp cổ chị. Không phải, tôi và anh ấy. Mặc Xanh lắp bắp, chị hoảng sợ bởi cơn thịnh nộ bất ngờ của anh. Chuyện giữa chị và Ưng Quân không phải một hai câu có thể nói rõ được, chị bối rối không biết nói thế nào. Điều duy nhất chị có thể nghĩ ra chỉ là, tôi đã ly hôn, chị buột miệng. Nhờ đó cũng trấn tĩnh hơn và nhắc lại như một cái máy, tôi đã ly hôn. Ly hôn? Dĩ Thâm tái mặt, sự phẫn nộ biến thành nụ cười gằn đáng sợ. Ừ, cô dựa vào đâu để cho rằng tôi cần một người đàn bà ly hôn? Mặc Xanh sững người, mắt tối lại, tóc rũ xuống. Đã lường trước tình huống này cơ mà, vì sao còn đến đây? Để cho con tim lại chết thêm lần nữa? Chỉ vì mấy câu thơ ấy, vì bức ảnh ấy, sao mình lại nực cười đến vậy? Nhưng chị vẫn muốn cho anh biết, tôi và anh ấy không phải như vậy. Mặc Xanh định thanh minh. Đủ rồi. Dĩ Thâm không kìm được ngắt lời chị. Không cần mô tả quan hệ của vợ chồng cô. Nếu cô muốn được an ủi, chia sẻ, thì cô đã tìm nhầm người rồi. Môi chị mấp máy nhưng không ra tiếng. Nói hay không thực ra cũng có khác gì đâu. Sự thể đã không thể cứu vãn. Tôi đi đây. Mặc Xanh đứng lên, không nhìn Dĩ Thâm, giọng run run, xin lỗi đã làm phiền anh. Anh không ngăn cản, hình như đang rơi vào mê cung rối rắm, không thể lý giải nào đó. Chị mở cửa, nghe thấy tiếng của anh. Chờ đã, chị quay đầu, Dĩ Thâm đứng lên cầm chìa khóa xe trên bàn. Tôi đưa cô về. Mặc Xanh mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, lắc đầu. Không cần, tôi về một mình cũng được. Cô hoàn toàn có thể, giọng Dĩ Thâm châm biếm, nhưng nếu xảy ra bất trắc thì tôi sẽ là nghi phạm đầu tiên. Lúc đó sao tránh khỏi dây dưa đến nhau? Đúng là tư duy của luật sư, quả là thấu đáo. Mặc Xanh đành nhượng bộ. Vậy thì phiền anh. Đây là lần cuối cùng, Dĩ Thâm nói. Mạc Sên chưa bao giờ đi xe với tốc độ kinh khủng như vậy. Người lái mặt lạnh tanh, xe lao vun vút. Khi dừng lại, mặt chỉ tái mét, chân đứng không vững, nhưng Dĩ Thâm ung dung như người vừa đi bách bộ. Cho tôi một lý do, anh nhìn phía trước. Chị ngước nhìn khuôn mặt trông nghiêng của anh, bụng đau đến mức không thể đoán được ý anh là gì. Nói với tôi là cô yêu tôi. Mạc Sên lặng người, đột nhiên nghẹn giọng. Dĩ Thâm, em. Thôi. Anh ngắt lời chị đột ngột vừa thô bạo, không cần nói nữa. Chị thảng thốt nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh. Lát sau, anh nói. Cô đi đi, ngày mai tôi sẽ trả lời. Có lẽ do say xe, cả đêm đó Mạc Sên ngủ không yên. Sáng sớm nửa mơ nửa tỉnh, chuông điện thoại réo vang, chị gần như lập tức nhận máy. Alo, tôi đang ở tầng trệt. Cô mang chứng minh thư xuống. Nói xong anh bỏ máy, Mạc Sên không có cơ hội hỏi thêm, vội bật dậy mặc quần áo, cầm chứng minh thư xuống lầu. Dĩ Thâm dừng xe ở bên đường, chị chần chừ giây lát rồi quả quyết mở cửa xe vào trong. Mang chứng minh thư chưa? Mang rồi, Mạc Sên băn khoăn, cầm chứng minh thư làm gì? Đến ủy ban. Mạc Sên không hiểu lắm khái niệm đó. Đúng vậy, Dĩ Thâm nói, như một chuyện không liên quan đến anh, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Kết hôn? Mạc Sên kinh ngạc nhìn anh, tưởng nghe lầm. Dĩ Thâm không muốn thì xuống xe. Dĩ Thâm không nhìn chị, ném ra một câu. Chị nhìn khuôn mặt cương quyết của anh, bỗng hiểu ra, anh đang ép chị, cũng đang ép chính mình. Bất chấp kết quả thế nào, anh muốn một cái kết, hơn nữa không còn cơ hội lựa chọn. Nếu bây giờ chị xuống xe thì có nghĩa giữa họ đã thực sự không thể cứu vãn. Mạc Sên hít một hơi thật sâu. Đi thôi. Chắc chắn chứ? Mạc Sên gật đầu, tất cả đã được định đoạt, nhưng chị lại rất bình tĩnh. Anh còn nhớ anh từng nói gì không? Sau này anh nhất định là chồng em, vậy tại sao em không sớm thực hiện quyền lợi của mình? Anh nghiêng đầu, giọng cứng nhắc. Còn thực tế chứng minh, suy nghĩ đó chỉ tạo nên sai lầm, em vẫn muốn đi vào vết xe đổ ư? Mạc Sên mỉm cười, nhắc lại. Đi thôi. Ủy ban nhân dân đã có mấy đôi đến chờ. Họ ngồi sát nhau thầm thì nói chuyện. Chỉ có chị và Dĩ Thâm, mỗi người đứng một góc như tượng, thu hút những cái nhìn hiếu kỳ của những đôi xung quanh. Cô gái mặt tròn ngồi cạnh Mạc Sên tò mò nhìn chị rất lâu. Mạc Sên bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chị lịch sự mỉm cười với cô ta. Cô ta cũng cười đáp lại. Nhân đó lân la bắt chuyện. Anh chị cũng đến đăng ký. Ồ, hỏi hay lắm. Mạc Sên gật đầu. Cô gái nhìn Dĩ Thâm vẻ ngưỡng mộ. Chồng chị đẹp trai thế. Này, này, chàng trai ngồi bên cạnh cô ta lập tức lên tiếng. Chồng em còn đẹp trai hơn. Thật không? Cô gái đỏ mặt liếc nhìn chàng trai, đoạn ngẩng lên, chỉ lên trời. Trông kìa, trời gió không to sao mây bay nhiều thế. Chàng trai mỉm cười âu yếm nhìn cô gái. Bởi vì có chồng em đang thổi chứ sao? Mạc Sên bật cười. Hạnh phúc của họ sao mà tự nhiên thế? Dễ dàng thế, nếu chị nhìn Dĩ Thâm, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không có bất kỳ biểu hiện nào. Anh chị quen nhau như thế nào? Cô gái lại bắt chuyện, dường như rất tò mò về họ. Quen nhau như thế nào ư? Chuyện xảy ra lâu rồi. Mạc Sên không tiện từ chối, chị nói vừa đủ hai người nghe. Lúc đó tôi mới vào đại học, thích chụp ảnh, thường mang máy ảnh chạy khắp nơi. Một lần nhìn thấy anh ấy đứng cạnh một cái cầu. Vậy là tôi bấm máy và bị anh ấy phát hiện. Tôi đi ra ngoài một lát, Dĩ Thâm đột nhiên đứng lên, ngắt lời chị, đi luôn ra ngoài, không đợi chị phản ứng. Cô gái nhìn theo Dĩ Thâm, sự ngưỡng mộ ban đầu biến thành sự thông cảm. Chồng chị ghê thế. Đúng đấy. Mạc Sên phụ họa. Lát sau nhân viên hành chính xuất hiện, không thấy Dĩ Thâm trở lại. Mạc Sên ra ngoài tìm, anh đứng ngoài cửa hút thuốc, quay lưng về phía chị. Bây giờ cô đi cũng vẫn kịp, nghe tiếng chân chị anh nói, không quay lại. Biết anh không nhìn thấy, nhưng chị vẫn lắc đầu. Vào đi, Mạc Sên, đây là lựa chọn của em. Tiếng Dĩ Thâm nặng nề phía trên đầu chị, bắt đầu từ bây giờ. Coi như chúng ta giày vò lẫn nhau suốt đời, tôi sẽ không buông tha em. Mới chớm thu, tiết trời còn chưa lạnh lắm, nhưng đột nhiên Mạc Sên cảm thấy hơi lạnh từ trong gió, lạnh từ bàn chân lên tới ngực. Sau đó là những thủ tục, Mạc Sên không khỏi băn khoăn. Chỉ bằng mấy thứ đó, vài tờ giấy, Một con dấu mà có thể ràng buộc suốt đời hai con người vốn xa lạ nhau, bất luận họ từng như thế nào. Một tiếng đồng hồ trước, chị còn chưa hề nghĩ đến chị và anh lại trở thành vợ chồng. Sự thay đổi quá nhanh này dường như khiến chị nghi ngờ những gì đang xảy ra có phải là hiện thực. Ký tên đi. Bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm của Dĩ Thâm, bây giờ em không còn cơ hội để hối hận nữa. Lúc đó chị mới sực tỉnh thấy mình tần ngần quá lâu trước tờ giấy, vội ký nhanh vào vị trí được chỉ, đoạn đưa tờ giấy cho nhân viên hành chính. Thưa cô, nhân viên hành chính cầm tờ khai nghi ngờ hỏi lại, cô có thật lòng ưng thuận không? Sắc mặt Dĩ Thâm rất xấu. Tất nhiên, Mặc Xanh cười, vừa rồi tôi đang nghĩ, rèm cửa nhà nên chọn màu gì? Từ ủy ban đi ra, Dĩ Thâm ném chìa khóa cho chị. Chuyển đồ đạc của em đến nhà tôi. Còn rèm cửa, nếu thích em có thể thay. Giọng anh thoáng chút châm biếm. Mặc Xanh làm bộ không để ý câu nói châm biếm của anh, nắm chặt chìa khóa trong tay. Cảm giác bất an bỗng dưng lại đến. Nhanh quá, nhưng liệu đây có phải là sai lầm tất yếu không? Dĩ Thâm rút trong cặp một tấm thẻ ngân hàng. Mọi chi tiêu đều thanh toán ở đây, mật mã là... Nhớ chưa? Mặc Xanh gật đầu lại vội lắc đầu. Không cần, em cũng có. Dĩ Thâm nhìn vào mắt chị. Tôi không muốn ngày đầu tiên sau khi cưới chúng ta đã cãi nhau về chuyện tiền nong. Mặc Xanh biết Dĩ Thâm rất cố chấp, đành nhận tấm thẻ, trong đầu lờ mờ cảm thấy có gì không ổn. Vậy còn anh? Chị không hiểu sao anh tự gạt mình sang một bên. Tôi phải đi Quảng Châu một tuần, anh nhìn đồng hồ đeo tay, 1 giờ nữa máy bay cất cánh.